Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, chạm đến dị biến. Những cái kia thần bí vật phẩm Austin cũng nhìn không ra cái tác dụng gì đến. Tự nhiên cũng không có khả năng rõ ràng bọn hắn nơi phát ra. Bất quá những vật này khẳng định không phải những này thú nhân đủ khả năng chế tạo là được rồi. Đối với những cái kia thần bí vật phẩm, đang tìm không đến đầu mối gì đời sau Austin liền đem cất giữ đặt ở đáy hòm phía dưới. Thế giới này thần bí đồ vật quá nhiều, tỉ như tổ rồng phụ cận cái kia hư hư thực thực hố thiên thạch hình thành hồ nước đập chứa nước. Cùng bên trong ẩn giấu đồ vật, cũng không phải là Austin hiện tại có thể khiến cho rõ ràng. Austin cũng không có nhất định phải tìm tới bọn chúng căn nguyên bí mật ý tứ. Những vật này, thuận theo tự nhiên là tốt. Theo tổ rồng quân đoàn trên phạm vi lớn xuất kích, càn quét tứ phương, từng cái bộ lạc tại tổ rồng quân đoàn kiên đều thúc đồng giáp dòng lũ phía dưới nhau nhau sụp đổ bị. Bát, đại lượng lớn mạnh tổ rồng bộ lạc thú nhân số lượng. Mà Austin tại đem những này thú nhân tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo hấp thu đồng thời, cũng không quên mau chóng triển khai sinh sản làm việc, lấy bảo đảm tổ rồng bộ lạc đồ ăn có thể bảo trì ổn định cung ứng. Đồng thời, Austin cũng không có xem nhẹ trong lòng cái kia cỗ bất an. Tại tổ rồng quân đoàn bốn phía xuất kích đồng thời, Austin cũng đem tổ rồng trong quân đoàn một chút tinh nhuệ điều ra. Lấy tu luyện quả ma đổi ba thức tinh nhuệ long mạch cận vệ làm hạch tâm. Hợp thành đội điều tra ngũ, hướng phía tây phương hướng một mực thăm dò đi qua. Sớm tại đội điều tra trước khi lên đường, quét chờ tổ rồng thú nhân đã là thông qua dã thú cự thú di chuyển vết tích. Mơ hồ phát hiện những này dã thú trên cơ bản tựa hồ cũng là tự tây hướng đông mà đến. Tựa hồ biến cố là tới từ phương Tây, bất quá mặc dù suy đoán cái kia không biết biến cố tựa hồ đến từ phương Tây. Nhưng là đi qua tổ rồng thú nhân đội trinh sát điều tra. Chí ít tổ rồng bộ lạc trụ sở phạm vi trăm dặm bên trong. Cũng không có phát hiện dấu vết gì, chỉ bất quá thú nhân đội trinh sát cũng phát hiện, càng là hướng phía Tây đi. Thì càng phát hiện những này dã thú tự tây hướng đông di chuyển. Đàn thú hoặc là cự thú hướng đông di chuyển vết tích liền càng rõ hiền. Đến cùng là cái gì? Đưa đến những này dã thú di chuyển. Thậm chí liền cự thú cũng không thể không rời đi. Vì xác minh tình huống này, tại làm bằng đồng vũ khí hoàn thành trang bị đời sau, Austin chính là chọn lựa ra toàn bộ tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ nhất đội ngũ. Tận lực hướng phía Tây thăm dò, lúc này, tổ rồng bộ lạc phương Tây khoảng 200 dặm chỗ, một đội thú nhân đội ngũ phong đầy tớ nhân dân bộc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Ngay tại rừng rậm ở giữa nghỉ ngơi, Rodney đại nhân, chúng ta rời đi bộ lạc đã hơn nửa tháng, khoảng cách đã rất xa, đi tiếp nữa có khả năng tìm không thấy đường trở về. Đúng vậy a. Một đường đến nay căn bản không có phát hiện cái gì. Có lẽ căn bản không có sự tình gì muốn phát sinh đâu. Chỉ là chúng ta quá lo lắng mà thôi. Chi đội ngũ này hạch tâm long mạch thú nhân ngay tại tụ tập. Cùng một chỗ, ngồi vây quanh lẫn nhau nghị sự. Từ khi tiếp nhận dò xét đầu nguồn nhiệm vụ theo tổ rồng bộ lạc, bọn hắn đã rời đi bộ lạc đuổi đến hơn nửa tháng lộ trình. Một đường khinh trang thượng trận, ít có dừng lại, tại toàn đội đều là tinh nhuệ tình huống dưới. Rời đi tổ rồng bộ lạc hạch tâm khoảng cách chỉ ít có 200 dặm trở lên. Đi xa như vậy lộ trình, như cũ không có phát hiện bất kỳ mánh khóe. Các đội viên cũng sinh ra một loại dự định về trước đi báo cáo lại nói ý tứ. Một đám người ngươi nói một câu ta nói một câu. Làm cho dẫn đội người thằn lằn Rodney cũng là có chút dao động. Lại đi hai ngày, đoạn đường này đến nay các người đều hẳn là cảm thấy dã ngoại động vật đã giảm bớt rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Rất có thể là chúng ta đã tiếp cận đầu nguồn. Nếu như lại không có phát hiện, chúng ta lại trở về. Bất quá mặc dù Rodney có chút ý động, nhưng cũng không cùng ý trở về. Trên thực tế, theo vài ngày trước bắt đầu, bốn phía động vật hoang dã liền bắt đầu trở nên thưa thớt. Ngay từ đầu đội ngũ tất cả mọi người là đã hưng phấn lại cảnh giác. Chỉ là bọn hắn liên tục đi vài ngày lộ trình, lại đều không có phát hiện cái gì dị dạng. Nhưng Rodney hiển nhiên không muốn cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng. Rodney là lĩnh đội, một đám thú nhân tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thế là các thú nhân tiếp tục đi lên phía trước. Hai ngày sau, dãy núi kia, một gốc cao lớn cổ mọc lên. Người thằn lằn Rodney đứng tại cao cao nhánh cây bên cạnh. Mắt nhìn lấy phía trước liên tiếp sóng biếc đột nhiên đứng vững lên liên tiếp thật lớn dãy núi. Giống như tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tự nam hướng bắc, đem phía trước tầm mắt ngăn cách ra. Nếu như có thể leo lên phía trên dãy núi, có lẽ có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Rodney ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cao như thế địa phương, cũng đầy đủ nhìn càng thêm xa. Mà nếu như tại dãy núi kia lên vẫn tìm không thấy manh mối gì, như vậy chỉ có thể trở về tổ rồng bộ lạc đưa tin. Lần này thăm dò nhiệm vụ cũng coi là thất bại. Trầm ngâm một lát, Rodney tại trên cành cây nhảy mấy cái, thân hình tùy theo rơi xuống mặt đất. Mọi người tăng thêm sức khí, leo lên dãy núi kia đời sau. Nếu như còn chưa phát hiện cái gì, chúng ta liền trở về. Lời vừa nói ra, nguyên bản thần sắc có chút uể oải các thú nhân đều là thần sắc vì đó chấn động. Tinh thần đột nhiên liền tốt, trải qua mấy ngày nay hành quân gấp thăm dò, còn muốn thỉnh thoảng tránh né đến từ trong rừng rậm nguy hiểm. Kéo căng tinh thần cơ hồ đến cực hạn, nếu như có thể đi về nghỉ một phen kia là không còn gì tốt hơn. Đi, đội ngũ hướng phía chỗ kia dãy núi thăm dò đi qua. Tại trải qua một chỗ lõm dải đất bình nguyên lúc, Rodney phát hiện trên mặt đất chôn ở lá rụng phía dưới có không ít hột. Nhìn kỹ lại, nguyên lai chỗ này gò núi bồn địa bên trong cây cối giống như đều là một chút cây ăn quả. Chỉ bất quá bởi vì lạnh đông vừa qua khỏi đi 1-2 tháng quan hệ. Trên cây hoa đã héo tàn, vừa mới kết thành ngây ngô trái cây cũng liền lóng tay lớn nhỏ. Những này cây ăn quả Rodney cũng nhận ra 1-2, là cùng loại với Austin kiếp trước Apple đồng dạng quả dài. Những này cây ăn quả tại Kava đại xâm lâm bên trong phân bố cũng không ít. Nhưng cũng chỉ bất quá trong rừng rậm ngẫu nhiên phân bố 1-2 quả mà thôi. Giống như vậy tập trung sinh trưởng, quả thực là hiếm thấy. Mọi người cẩn thận một chút, có thể sẽ có địch nhân xuất hiện. Nhớ tới tổ rồng bộ lạc trồng trọt cát đằng cảnh tượng. Nhìn lại một chút cái này một mảnh mọc đầy quả dại cây quả dại rừng. Cái này tập trung sinh trưởng quả dại rừng là thú nhân khác gieo xuống tới cũng khó nói. Rodney vội vàng cảnh cáo mọi người cẩn thận. Tổ rồng thú nhân đội ngũ cảnh giác nhìn qua bốn phía. Cẩn thận theo trong rừng xuyên qua. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác bốn phía che đậy tầm mắt rừng rậm ở giữa phảng phất ẩn giấu đi thứ gì. Một đường vô sự, giống như bọn hắn ban đầu cảm giác bất quá là một loại ảo giác. Tại hắn nhóm xuyên qua quả dại rừng đến dãy núi dưới chân. Tâm tình thoáng buông lỏng thời điểm. Không tốt, cẩn thận, bỗng nhiên ở giữa, phía trước tối trong rừng. Từng đôi lóe ra màu lục u quang con ngươi trong bóng đêm sáng lên. Từng cái bóng tối từ trong rừng rậm nổi lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở đây tiểu rồng thú nhân này là tổ rồng trong bộ lạc thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Gặp được lại là đáng sợ dữ tợn cự thú cũng có thể xử trí tự nhiên. Nhưng ở giờ khắc này, làm những cái kia bóng tối theo trên cây trong rừng tự nhiên sai sai xuất hiện thời điểm. Tất cả tổ rồng thú nhân bao quát Rodney ở bên trong đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,